Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình đào rất lâu, tay gần như bị phồng rộp, mới đào được chiếc dương chôn ở chỗ này cách đây hơn 10 năm. Đó là một chiếc dương gỗ dài rộng cao đều khoảng nửa mét. Cô thực sự không biết khi đó mình đã mang chiếc dương này lên núi như thế nào, và đã chôn chiếc dương này xuống đất như thế nào. Lý Trình Trình vô thức quay đầu nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai, định kéo chiếc dương gỗ vào bụi cỏ để cất giấu, đợi đến tối rồi hóng qua xem. Nhưng không ngờ trong đầu cô vừa lóe lên nghĩ ý này, tay vừa chạm vào chiếc dương gỗ thì nó đã biến mất ngay lập tức, khiến cô sợ đến mức trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Nhưng không hiểu sao, Lý Trình Trình đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Vì vậy cô ngồi xuống trên bãi cỏ nghỉ ngơi, khi nhắm mắt lại, nhìn thấy trong hang động có rất nhiều dương, khiến cô giật mình. Cô thử vài lần, phát hiện ra rằng mình có thể vào hang động bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là, đó không phải là một giấc mơ giàu đột ngột, mà là có thật. Bà nội ruột của cô đã tặng cô một hang động và đường hầm. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù diện tích không bằng bàn tay vàng của người khác, nhưng đường hầm trong hang động đủ dài, đi bộ mất 20 phút thì chiều dài ít nhất là khoảng 2 cây số. Một con đường 2 cây số có thể chứa được bao nhiêu thứ chứ? Cô tự có cách kiếm tiền, vì vậy cô cũng không cần hệ thống hay không gian có chức năng mạnh mẽ như vậy, chỉ cần có một nơi để cất trữ đồ là cô đã hài lòng rồi. Vì vậy, bây giờ có một hang động lớn như vậy để cất trữ đồ, cô thực sự rất vui mừng. Lý Trình Trình nhảy lên một cách phấn khích, đầu không còn chóng mặt nữa, vội vàng đến trước mộ của Trình Tuyết Dương, quỳ xuống trước Trình Tuyết Dương, nói: "Bà nội, con đã tìm được chỗ cất rồi, bà yên tâm, con nhất định sẽ thay bà giữ gìn phần gia nghiệp này." "Tuân thủ, cô chắc chắn có thể làm được, nhưng giao cho người nhà họ Trình, cô không làm được, bởi vì cô không biết gì về nhà họ Trình." Sau khi tạm biệt Trình Tuyết Dương ở trước mộ bà ấy, Lý Trình Trình liền đi vào hang động, cậy mở khóa đồng trên nắp chiếc dương cũ kỹ. Sau khi lật lớp vải đầu tiên lên, đập vào mắt là một chiếc hộp nhỏ khắc chữ. "Trình Trình." Chiếc dương nhỏ này cũng tương đương với hộp đựng đồ trang điểm của tiểu thư thời xưa. Lý Trình Trình cẩn thận mở dương ra, lớp đầu tiên hóa ra là một miếng vải xám. Nhưng trên vải có vẻ như có gì đó, Lý Trình Trình vội vàng mở tấm vải ra. Trên đó dày đặc chữ, Lý Trình Trình chạm vào một chút, những chữ này được thêu bằng từng mũi chỉ. Lý Trình Trình vội vàng trải tấm vải bông ra, bắt đầu đọc từ chữ đầu tiên bên phải. "Trình Trình, tên của con là do bà nội đặt cho con. Từ khi con mới sinh ra, nhìn thấy ánh mắt của con trong giây phút đầu tiên, bà nội đã biết, trong nhà này chỉ có con là giống bà nhất. Thực tế đã chứng minh, bà quả nhiên không nhìn lầm, con là gốc măng tốt duy nhất của nhà này. Tiếp theo, bà nội sẽ kể cho con nghe bí mật của mình. Thì ra mấy chục năm trước, nhà họ Trình là một gia đình giàu có nổi tiếng. Sản nghiệp gia tộc có nhà hát, tiệm cầm đồ, ngân hàng, cửa hàng vải, hiệu thuốc, nhà hàng. Có thể nói là một gia tộc lớn rất giàu có, nhưng sau đó giặc Hoa xâm lược, gây ra loạn lạc. Người nhà họ Trình để ủng hộ đất nước chống giặc Hoa, đồng thời để bảo vệ gia đình nên đã quyên góp tất cả bất động sản của nhà họ Trình, về mặt tiền bạc cũng quyên góp tới 60%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhà họ Trình mang theo 40% tài sản còn lại chuyển đến một thành phố khác. Đổi tên ở ẩn, bắt đầu lại từ đầu, dần dần lại gây dựng được một phần gia nghiệp, lâu dần thì hòa nhập với mọi người. Năm Trình Tuyết Dương 18 tuổi, bà ấy đi xem phim cùng người bạn thân nhất của mình, Hạ Uyển Xuân. Kết quả bà ấy ngủ gật khi xem phim, lúc bà ấy mở mắt ra, bà ấy phát hiện ra bên cạnh mình có một người đàn ông không mặc quần áo. Người đàn ông đó chính là Lý Minh Sơn, một công nhân làm việc trong nhà của Hạ Uyển Xuân. Sau đó Trình Tuyết Dương mang thai con của Lý Minh Sơn, buộc phải đau lòng chia tay với mối tình đầu Quý Hạc Minh, kết hôn với Lý Minh Sơn. Ngày đầu tiên trở về quê cùng Lý Minh Sơn, Lý Minh Sơn đã dùng gạch đập gãy xương chân của bà ấy, khiến bà ấy phải nằm liệt giường, cả đời không thể bước ra khỏi phòng. Lý Minh Sơn không phải là người tốt, trước đây khi làm công cho nhà Hà Uyển Xuân, mỗi lần nhận lương là lại đi uống rượu lêu lồng. Khi nhà họ sa thải ông ta, Hà Uyển Xuân đã cho ông ta một khoản tiền gọi là tiền thu xếp, để ông ta vui vẻ trở về quê. Sau khi về thôn, ông ta tiếp tục uống rượu và tụ tập. Chính vì có lần ông ta say rượu mà Trình Tuyết Dương mới biết được rằng tất cả những gì bà ấy gặp phải đều là do Hạ Uyển Xuân sắp đặt. Thì ra Hạ Uyển Xuân đã bí mật tỏ tình với Quý Hạc Minh, nhưng Quý Hạc Minh chỉ thích Trình Tuyết Dương. Vì vậy trong lòng Hạ Uyển Xuân hận Trình Tuyết Dương nên đã hợp tác với Lý Minh Sơn để bày mưu. Lý Minh Sơn đã hủy hoại sự trong trắng của Trình Tuyết Dương, khiến Trình Tuyết Dương phải kết hôn với một người làm. Cách chương.